Creep 7 chúng tôi là Capot phần 2, chương 2, góc truyện audio.com. Dung Cúc tiếp lời trước xin chào. Jimmy cúi đầu, ơn nghiêng, Dung Cúc nói, Nuna là người ngoại quốc sao ạ, nê em bé hơn Oppa đó ạ, Jimmy thẳng thừng nói, bàn tay vuốt ve con mèo con. Oppa, Dung Cúc bày ra vẻ mặt nghi ngờ, anh nhắc lại chữ. Oppa, em ấy nhỏ hơn em nhiều tuổi lắm đó Cookie. Tê nói, Dung Cúc đưa đầu ra xa, anh dòm cô từ trên xuống dưới rồi cũng quyết định ký tên vào cuốn album trên mặt bàn, có điều là anh vẫn cảm thấy không vui khi bị gọi là Oppa. Con mèo đó, Dung Cúc ký tên xong liền chỉ vào con mèo trên tay Jimmy. Đây là quà tặng ạ, Jimmy đặt con mèo lên mặt bàn. Dung Cúc có chút ngạc nhiên, nhưng vì có vẻ thích thú với con mèo nên cậu vỗ tay rồi giang tay ra như muốn gọi con mèo. Con mèo như được huấn luyện từ trước vậy, nó tự giác đi đến chỗ Dung Cúc rồi nằm vào lòng cậu để cho cậu tha hồ vuốt ve. Dung Cúc ngạc nhiên nói, con mèo này lông rất mịn, bé gái em mua bao nhiêu tiền vậy? Cũng không nhiều tiền lắm đâu, Jimmy nói, nhưng cụ thể là bao nhiêu? Hope vuốt ve con chó mà Jimmy tặng, mọi người thử đoán đi à, Jimmy nói, bạn biết nó bao nhiêu tiền không? Tê hỏi Soyun, em nghĩ nó tầm 1 triệu gì đó. Soyun nói, Jimin thì nghĩ nó phải tầm 6 triệu đó. Jimin nói, Hyung thì nghĩ nó khoảng 10 triệu. Suga nói, em cũng nghĩ nó tầm 10 triệu. Hope gật gù như tỏ ra đồng ý với ý kiến của Suga. Ở đó đoán già đoán non thì cũng đâu được gì, chi bằng em gái hãy nói đáp án đi. Jin nói, là 30 triệu ạ, Jimmy nói. 30 triệu á, Tê ngạc nhiên hét lên. Các Ami ngồi phía dưới cũng bắt đầu bàn tán, có vài người thì ồ lên một tiếng khâm phục. Sau 10 phút thì cả Sae-an, Soyun, He-ji và Jimmy đều rời khỏi sân khấu, các cô rời đi trong những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ra bên ngoài mỗi người một đường, chẳng ai quen biết ai, He-ji là người lấy xe trước, cô ngồi lên xe rồi phóng đi trước, một âm thanh nhỏ vang lên. Sae-an đang đứng bên cạnh nên có thể nghe rõ cái tiếng đó, cô quay đầu nhìn xuống thì thấy có một chiếc ví in hình tê màu xanh dương, Sae-an nhặt chiếc ví lên rồi nhìn qua 5 cô gái còn lại. Cô giơ chiếc ví lên rồi hỏi. Cái này, có phải của mấy bạn không? 4 cô lắc đầu thay cho lời nói, Sae-an nhìn sang Jimmy thấy cô không phản ứng, nghĩ chắc cô chưa nghe thấy câu hỏi, Sae-an đi đến cạnh Jimmy vỗ nhẹ vai cô rồi hỏi. Bé gái cái này có phải của em không? Jimmy thấy có người gọi mình thì quay đầu sang nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một chị gái xinh đẹp còn Sae-an thì bỡ ngỡ trước vẻ mặt lạnh băng cùng cái chiều cao khủng khiếp của cô bé, cô thầm nghĩ. Đứa bé này chắc phải hấp thụ chiều cao tốt lắm, nhưng mà người thì hơi ốm. Jimmy chẳng nói gì, chỉ khẽ lùi xe cô giật cái ví trên tay Sae-an rồi phóng đi với tốc độ nhanh như chớp. Mọi thứ diễn ra đều quá nhanh khiến Sae-an chưa kịp định hình được tình thế của mình. Đột nhiên mọi câu hỏi như đổ dồn vào đầu cô, Sae-an quay đầu tay chỉ về hướng Jimmy đang phóng xe đi rồi hét lên. Cô bé em định ăn trộm đồ sao? 4 người kia rất có tấm lòng nha, nghe thấy tiếng kêu của Sae-an thì nhanh chóng phóng xe đuổi theo Jimmy, Soyun thì loay hoay mãi chưa dắt được cái xe xuống, Sae-an đứng nhìn thôi cũng cảm thấy khó khăn thay cho cô chạy đến cầm lấy chìa khóa cô lùi xe xuống đường rồi ép buộc Soyun lên xe, Soyun thì chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe. Trên đường phố bây giờ có 5 chiếc xe đang lao với tốc độ bàn thờ, Sae-an tăng tốc cô vượt qua 3 người kia rồi đi sau Jimmy cô vừa đi vừa hét lên. Bé gái em tính ăn trộm hay sao? Gocchuyenaudio.com. Jimmy nhìn vào gương liền thấy 4 chiếc xe đang đuổi theo mình, cái miệng nhỏ mấp máy vài câu. Mấy cái người này có phải muốn chết rồi không? Jimmy càng lúc càng phóng nhanh hơn khiến mấy cô không thể nào đuổi kịp. He-ji thì vẫn nhàn nhã vừa đi xe vừa ngắm cảnh chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cô đang đi liền nhìn thấy có xe đẩy bán cá viên chiên, mùi hương thơm khiến cô không cưỡng lại được. Cô đỗ xe vào bên cạnh rồi mua đồ ăn. Jimmy thì đang tăng tốc vừa nhìn thấy He-ji đang đứng bên vỉa hè thì định phi xe đến. Cô giảm tốc độ xuống đi thẳng về phía He-ji thì đột nhiên chiếc xe của Sae-an lao tới chặn ngay trước mặt. May mà Jimmy kịp bóp phanh nếu không bây giờ cô đã về với đất mẹ rồi. Tưởng như cả hai đã an toàn nào ngờ Ha-jin lại đâm thẳng vào xe của Jimmy, khiến chiếc xe bị đâm thẳng vào xe của Soyun. Khoảng cách xe của Jimmy và Soyun khá là gần nên cả hai chỉ cần một cái động nhẹ là có thể va chạm vào nhau. Và chiếc xe lần lượt đổ dầm xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiếng kêu chuông báo chống trộm từ xe điện phát ra nghe đến chói tai. Ha-jin vừa dựng xe dậy liền bị Eun-ji đâm thêm lần nữa. He-ji thì mải phóng xe vừa nhìn thấy hiện trường thì phanh gấp chiếc xe không làm chủ được liền đổ dầm xuống đất khiến cô ngã SML. He-ji nhìn mọi thứ vừa diễn ra liền bịt miệng, đồng tử bị kích động mở to hết cỡ. Một hiện trường, 5 vụ tai nạn, OMG. Soyun khẽ kêu nhỏ. Sae-an cố gắng đứng dậy, cô đưa tay ra trước mặt Soyun như có ý muốn kéo cô lên. Soyun đau đớn nắm lấy bàn tay của Sae-an để nhờ cô giúp đỡ. Sae-an phủi phủi bụi trên lưng áo Soyun. Xin lỗi nha, Soyun khẽ cười trừ cho qua chuyện. Không sao đâu, Ha-jin, Eun-ji và He-ji lần lượt giúp đỡ nhau đứng dậy. Sae-an đi đến kéo Jimmy lên rồi hỏi. Bé gái em đã thấy tác hại của việc ăn trộm chưa hả? Vì em mà bao nhiêu người bị thương đây này. Jimmy lạnh lùng lướt qua mặt Sae-an, cô cầm chiếc ví đi đến đưa cho He-ji. Chị làm rơi này, He-ji nhìn thấy chiếc ví quen thuộc trên tay Jimmy liền nhận lại cái miệng nhỏ cảm ơn rối rít. Cảm ơn nha bé gái. Cái gì vậy? Sae-an ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này. Jimmy lạnh lùng quay sang nói với Sae-an. Cái ví này là của chị kia, tôi muốn đưa cho chị ấy, mấy chị sao lại đuổi theo tôi? Sae-an ngại ngùng gãi đầu, cô như hiểu ra mọi chuyện. Xin lỗi, tại chị tưởng em định ăn trộm, với lại mặt em lạnh băng thế kia khó tránh khỏi việc chị bị nhầm. Jimmy lạnh lùng nói, ý chị nghĩ tôi là đồ ăn cắp sao? Sae-an khua khua tay phía trước, ý chị không phải như vậy, xin lỗi mà. Thôi mỗi người nhường nhịn nhau một chút, căn bản là em đi giật ví trên tay chị ấy, nên chị ấy mới làm vậy thôi. Soyun nói, đúng rồi đó mọi người đừng cãi nhau nữa. He-ji nhăn nhó ôm lấy bên cạnh phần eo vừa bị va chạm mạnh. Bé gái tuy lần này là lỗi của chị gái đây, nhưng lần sau em không được giật ví của người khác như vậy nhé. Eun-ji nói, mấy chị là người ngoại quốc sao? He-ji đột nhiên hỏi. Sao em biết, các cô đồng thanh, tại em sinh sống ở đây lâu rồi, bây giờ chỉ cần có người ngoại quốc đến du lịch là em có thể đoán được đó là người Hàn hay người ngoại quốc. He-ji cười rạng rỡ. Vậy em cũng không mang quốc tịch Hàn. Ha-jin hỏi, nê, em là người Đài Loan. He-ji thành thật trả lời. Chị là người Thái Lan. Soyun và Sae-an đồng thanh. Cả hai cô nhìn nhau rồi che miệng cười. Cậu là người Thái Lan sao? Nê, Soyun khẽ gật đầu. Chị là người Việt Nam. Eun-ji và He-ji đồng thanh. Góc chuyện audio.com. Chị là người Trung Quốc. Ha-jin nói. Sae-an sực nhớ ra Jimmy cô cười tươi, vừa quay đầu lại vừa hỏi. Bé gái em là người ở đâu vậy? Mọi người đều nhìn về chỗ vừa rồi Jimmy đứng nhưng chẳng thấy ai cả. Soyun khẽ rùng mình, bé gái đó cứ thoát ẩn thoát hiện như ma vậy. Thôi đừng ở đây tự hù mình nữa, mọi người chắc cũng vì tôi mà bị thương rồi, đến bệnh viện đi chúng ta cần phải băng bó vết thương, nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng mất. Sae-an vừa nói vừa dựng mấy chiếc xe dậy. Tại bệnh viện Seoul, 6 người con gái bước ra từ trong bệnh viện, người quấn tay, người bó chân, người quấn cổ, nhìn mấy cô thảm hơn cả chữ thảm, ai nhìn vào cũng cảm thấy nực cười trước tình huống đó. Soyun vừa lết xác ra đến chỗ để xe liền quay đầu nhìn. Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi cũng đã trễ lắm rồi. Xin lỗi mọi người vì chuyện ngày hôm nay à, Sae-an lễ phép cúi đầu xin lỗi. Không sao đâu, chỉ là do hiểu nhầm thôi mà, dù gì lỗi cũng không phải do bạn. Ha-jin nói, He-ji vừa lết xác đến nơi liền hỏi, mà mấy chị đến đây đã có nhà ở chưa ạ, chưa chị định thuê một cái khách sạn. Các cô đồng thanh, thuê khách sạn ở Hàn Quốc đắt lắm ạ, hay là mọi người qua nhà em ở đi à, dù gì tụi mình cũng đã quen nhau rồi mà. He-ji nói, à, như vậy thì không tiện lắm đâu, Eun-ji nhanh chóng từ chối, như vậy thì làm phiền em lắm, He-ji nói, làm phiền gì đâu ạ, He-ji nói, thôi, cứ để tụi chị đi tìm tạm khách sạn ở cũng được. Soyun nói, không cần phải ngại đâu mà em cũng sống ở đây có một mình à, gia đình em đều ở Đài Loan hết, dù gì bây giờ cũng đã 9 giờ rồi còn gì à, mấy chị cứ đến nhà em ngủ tạm một đêm, đợi đến ngày mai rồi tính chỗ ở sau. He-ji nói, như vậy có ổn không? Eun-ji vẫn có chút ngại ngùng, có gì mà không ổn chứ, chị cứ yên tâm đi qua nhà em có nhiều thứ chơi lắm. He-ji nói xong liền nở nụ cười ngây thơ, vậy, làm phiền em rồi, Sae-an nói. Không có gì đâu ạ, thôi mọi người theo em. He-ji nói xong liền lấy xe rồi phóng đi trước dẫn đường cho mấy cô. 10 giờ tại ngôi nhà của He-ji, các cô vừa dừng xe trước cổng liền ngơ ngác ngắm nhìn ngôi nhà khiến He-ji có chút buồn cười. Đây là nhà em sao? Eun-ji hỏi, nê, He-ji gật đầu, nhỏ nhưng mà lại kêu. Ha-jin tiếp lời, He-ji cười trừ cô phóng xe vào sân vườn rồi nói. Mọi người cứ để xe vào trong này đi ạ, được. Các cô đồng thanh rồi lần lượt để xe vào trong sân vườn. Heji đi đến cửa chính của ngôi nhà, cô mở cửa ra liền thò tay bật công tắc điện ở bên cạnh cửa. Mọi người vừa bước vào nhà liền khen ngợi, căn nhà tuy không quá to nhưng lại có đầy đủ đồ dùng tiện nghi, có phòng bếp, phòng khách. Ở phòng khách thì được trưng bày 4 cái ghế sofa dành cho khách khi đến chơi nhà ngồi uống nước. Ở đối diện còn được gắn một chiếc TV dùng để Heji xem phim mỗi khi rảnh rỗi hoặc không có việc gì làm. Mọi người chắc cũng mệt rồi, để em dẫn mọi người lên phòng. Heji nói xong liền đi trước dẫn đường. Lên trên tầng 2 thì có 4 căn phòng được đặt đối diện với nhau, Heji chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh cầu thang. Ở đây em chỉ có 4 căn phòng thôi à, mấy chị thích ở phòng nào cũng được ạ, cảm ơn em nhiều. Mấy cô nở nụ cười tươi đồng thanh nói, thôi em xuống dưới rửa nốt bát đũa, mọi người cứ tự nhiên đi ạ, Heji nói xong liền đi xuống dưới nhà. Sau một hồi đứng ngắm nhau ở cầu thang thì các cô cũng đưa ra được một quyết định sáng suốt, đó là Eunji. Gocchuyenaudio.com Ha Jin chung một phòng, Soyun và Saean chung một phòng, còn Heji thì ở phòng riêng. Cô lang thang ở bên ngoài không biết nên chọn phòng nào, phân vân mãi một lúc cuối cùng cô cũng chọn căn phòng ở bên trái cầu thang. Cánh cửa mở ra, Heji vừa bước vào đã cảm nhận được mùi hương thơm của hoa ly dịu nhẹ. Cô sờ tay bên cạnh tường tìm công tắc, mãi một lúc sau khi đã bật được thì Heji lại càng bất ngờ hơn. Căn phòng tuy giản dị nhưng lại không làm mất đi cái sự kiêu. Ở cạnh cửa sổ có một chiếc giường đôi, đệm và gối đều là hình kumamon, bên cạnh là bàn ngồi trang điểm và một chiếc bàn học màu cà phê sữa. Trên tủ thì đa phần là ảnh của BTS album, hình của Taehyung và Suga. Ở phía đối diện với bàn học thì có một chiếc TV rộng và to được treo cố định trên tường. Căn phòng này có màu chủ đạo là vani, đặc biệt là nền đá mịn, nó còn có thể nhìn được mờ mờ hình ảnh phản chiếu của mọi vật phía trên nó. Ngắm bao quát căn phòng một lượt, Heji phải trầm trồ khen ngợi rằng căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ. Đây là phòng em ạ, Heji đứng từ phía sau Heji lên tiếng. Heji nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nhìn, phòng của em rất đẹp, vậy chị sẽ sang phòng bên cạnh ngủ. Dạ không, chị cứ ở lại đây đi à, em cũng ngủ một mình lâu rồi, bây giờ có thêm người ở đây làm sao em để mất cơ hội hiếm có này được ạ, Heji cười tủm tỉm. Cảm ơn em vì cho tụi chị ở lại đây, Heji cũng đáp lại Heji bằng một nụ cười tươi. Nê, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà đi à mà em mới làm ly sữa nóng chị tắm xong rồi uống luôn cho khỏe à, em thích nhất là uống sữa lúc mới tắm xong như vậy sẽ rất ngon và thoải mái. Heji nói xong liền đưa cốc sữa trên tay đến trước mặt Heji. Cô khẽ mỉm cười rồi nhận lấy ly sữa của Heji. Được, tí nữa chị sẽ thưởng thức thử, cảm ơn em nhiều. Nê, không có gì ạ, Heji nói xong liền chạy lon ton ra ngoài để cho Heji có không gian riêng trong phòng. Heji cầm khay sữa đi đến từng phòng mời mọi người, đến khi không còn ly sữa nào trên khay cô mới lững thững bỏ về phòng. Cửa phòng mở ra, Heji bước vào liền bắt gặp Heji đang xếp chăn, gối xuống đất. Heji nhanh chóng đi đến kéo Heji dậy. Chị cứ ngủ ở trên giường đi ạ, giường em là giường đôi mà nằm sẽ rất thoải mái. Thôi, chị nằm đất được rồi, dù gì em cũng cho ở nhờ là tốt lắm rồi, nếu nằm như vậy sẽ làm phiền em nhiều lắm. Heji cười mỉm, không có phiền gì đâu ạ, chị cứ lên giường nằm với em đi, ở Hàn thời tiết buổi đêm rất lạnh, nếu nằm ở dưới đất chị sẽ bị cảm đó. Heji nói xong liền kéo tay Heji lên giường. Heji thì chỉ biết cười chứ. Thôi em đi tắm đi, chắc em cũng mệt rồi. Nê, Heji cười trừ, cô bật ra khỏi giường chạy đến tủ đồ với tạm lấy một bộ đồ ngủ hình kumamon rồi phóng vào nhà tắm. Cách chương.